Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 962, chương 962, sinh thần bát tự. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn VUONGCUBIN đề cử nguyệt phiếu không tới 2 cái tiếng thời gian. Chu Xuân Dũng thu được ích lợi không cạn, giống như là đối với hơn dạy kèm ban cùng một chọi một dạy kèm ban. Tinh tế trình độ khẳng định không giống nhau. Huống chi Chu Xuân Dũng là trong nghề tinh anh. Trung Quốc có tham gia môn học thời điểm, hắn cũng đã bắt đầu tiếp xúc rất nhiều tip giải phẫu tương quan nghi vấn. Những năm này hắn một mực đang suy tư, một mực ở tổng kết. Chẳng qua là bởi vì kỹ thuật trình độ cùng người thiên phú vấn đề không có kết quả mà thôi. Thiếu sót cơ duyên ở Trịnh Nhân nơi này đạt được, cuối cùng một khối khuyết điểm bị đền bù. Thật dày phim từng cái một cẩn thận nhìn xong, Chu Xuân Dũng cảm giác được mình lột xác. Ông chủ Trịnh, ngài mặc dù trẻ tuổi nhưng tài nghệ này nhưng mà thật cao. Chu Xuân Dũng cười nói, quá khen. Trịnh Nhân nói, xem bây giờ tình huống, người bệnh hẳn không vấn đề gì, chuẩn bị ngày mốt thường duyệt. Ngày mốt chúng ta không có chuyện gì đúng không? Không có sao. Thường duyệt ở ghi chép sau khi giải phẫu người bệnh kiểm nghiệm hồi báo cùng tương quan chỉ số, cũng không ngẩng đầu lên trả lời. Vậy được, tạm thời liền mời ngày mốt. Trịnh Nhân nói, ngài ở đâu? Ngày mốt ta tới đón ngài. Chu Xuân Dũng tựa như hèn mọn đến trong bụi đất, lại nói lên mình muốn tới tiếp Trịnh Nhân loại chuyện này mà. Trịnh Nhân lắc đầu một cái, nói, ta tới trước kiểm tra phòng, mình đi là được, khoảng cách cũng không xa, cũng không phiền toái, còn không có cáo từ. Trịnh Nhân nhận được Tô Vân điện thoại, lão bản, đi lên liếc mắt nhìn giải phẫu, có vấn đề. Trịnh Nhân nghi ngờ, người bệnh bệnh tình rõ ràng, chẩn đoán tương đối rõ ràng, mình là rất xác định, tại sao có thể có vấn đề đâu. Nhảy vút cách tự chữa cơ bản xong chuyện, dò xét phát hiện màng tim có chút việc mà. Tô Vân nói, được, ta đi liếc mắt nhìn. Trịnh Nhân nghe hắn như thế nói, an tâm. Tô Vân không phải để cho tự mình giải quyết vấn đề, mà là thấy được kỳ quái bệnh ca, để cho mình xem cái tươi. Ông chủ Trịnh, vậy ngài bận bịu, sáng sớm ngày mốt gặp. Chu Xuân Dũng vậy biết điều không có nói ra tới cùng nhau ăn cơm các loại sự việc, cười ha hả cáo từ. Trịnh Nhân rời đi tham gia khoa, đi phòng giải phẫu xem buồng tim vấn đề, vừa đi vừa cho Tạ Y Nhân phát WeChat, báo cáo mình cái này tình huống, và lãnh đạo dài xin phép. Dài báo cáo là nhất định, nửa đường lại nhận được Mục Đào điện thoại. Hắn vậy mặt người bệnh trước phẫu thuật kiểm tra cơ bản đã hoàn thành, hỏi Trịnh Nhân ngày nào có thể tới. Suy nghĩ một chút, nhà cái này còn có kỳ 2 giải phẫu phải làm. Mặc dù kỳ 2 giải phẫu trễ cái 1-2 ngày không có quan hệ gì, nhưng vẫn là bắt chặt đi. Còn có những người khác, nói thí dụ như Lưu Húc Chi vậy tại Nội Mông thu tương quan người bệnh, chờ trường học giải phẫu đây. Trịnh Nhân rất là vui mừng. Lúc rời Hải Thành thời điểm, dạy Cao Thiếu Kiệt tiếp giải phẫu, hơn một người làm giải phẫu, khoảng cách Mơ Hà tiến sĩ nói cái đó khổng lồ con số liền lại gần một ít. Cần ga đã đạp đi, toàn bộ hạng mục tổ dần dần tăng tốc độ. Trịnh Nhân biết mình gần đây muốn dỗi rãnh hạ khả năng tới tính là không lớn. Thay xong quần áo, trong lòng tính toán thời gian, Trịnh Nhân từ lầu 6 đi tới lầu 5 phòng giải phẫu. Còn chưa tới lầu 5, Trịnh Nhân liền nghe được cửa phòng giải phẫu truyền miệng tới một hồi ồn ào náo động, thanh âm huyên náo. Vậy phòng giải phẫu cho người một loại yên lặng, nghiêm ngặt cảm giác, cho tới bây giờ không cùng thân nhân người bệnh giao tiếp. Tất cả câu thông đều ở đây phòng bệnh hoàn thành. Nghe được cái này trồng thanh âm huyên náo, Trịnh Nhân tim đập liền bắt đầu gia tăng tốc độ. Hắn làm 2 lần hít thở sâu, nhanh chóng đi tới lầu 5, gặp một đống thân nhân người bệnh trận tại giải phẫu phòng cửa. Một cái bà cụ ngồi ở nửa mở cửa trong kẽ hở, khóc nháo: "Các ngươi đây là cái gì bệnh viện, cũng biết đòi tiền, ngay cả một sẽ đỡ đẻ bác sĩ cũng không có sao." Bà cụ trận cửa, phòng giải phẫu y tá cũng không dám cường ngạnh đóng cửa lại. Rất sợ đụng phải nàng, sau đó phiền toái, coi như là không đụng. Vậy lo lắng bà cụ tới một đứng tim, não ngạch, mình có thể cũng nói không rõ ràng. Trịnh Nhân nghe được là sanh con chuyện, bắt đầu khẩn trương, lo âu. Vậy mà nói, sản khoa không có lớn đặc biệt chuyện kiện, giống như là ở Hải Thành lần đó. Sau khi giải phẫu chảy máu nhiều hoặc là vết sẹo nhâm thần đưa đến chảy máu nhiều cũng đã rất nghiêm trọng, hoặc là đứa nhỏ cuống rốn quấn cổ, cần cấp cứu đẻ mổ, C-section, trong nhà ồn ào như vậy, chẳng lẽ nói là mở ra tử cung, thấy đứa nhỏ đã chết. Hắn cẩn thận quan sát một chút, thấy được sản khoa bác sĩ đang cùng thân nhân người bệnh không ngừng giải thích. Một cái phòng giải phẫu y tá, tay chân luống cuống đứng ở cửa, phụ họa khuyên lơn, nhưng bác sĩ sản khoa giải thích hiệu quả cũng không lớn. Thân nhân nên nháo vẫn là nháo, mấy tên bác sĩ gây mê đang chạy tới, Trịnh Nhân vậy theo lại xem tình huống, chỉ có một người y tá trận ở cửa, trời mới biết thân nhân người bệnh có thể hay không vào phòng giải phẫu. Nếu là nói như vậy, giải phẫu người bệnh vô khuẩn hoàn cảnh bị phá xấu xa. Sau khi giải phẫu xuất hiện bị nhiễm cùng cũng phát chứng, coi như thao đàn. Một hồi ồn ào trong, Trịnh Nhân miễn cưỡng nghe biết chuyện gì xảy ra sự việc. Bà bầu sắp sinh, trong nhà tìm một cái coi bói tiên sinh coi là ngày tốt giờ lành. Bây giờ cách cái đó thời gian còn có 7-8 giờ. Nhưng là sản khoa bác sĩ phán đoán, thai nhi lòng âm không tốt, sợ là gặp nguy hiểm, muốn gấp chẩn sanh mổ, C-section. Trong nhà mãnh liệt yêu cầu đẩy nửa ngày thời gian, bác sĩ phải lập tức đỡ đẻ. Mâu thuẫn lúc này sinh ra, bởi vì bác sĩ một mực không nhượng bộ, cho nên thân nhân người bệnh liền ồn ào. Bên ngoài phòng giải phẫu có người vây xem ở xem náo nhiệt. Mặc dù thời gian đã trễ lắm rồi, nhưng 912 lớn bên ngoài phòng giải phẫu như cũ mở 17-18 ca giải phẫu. Trịnh Nhân khóc cười không được, coi là giờ loại chuyện này mà, Hải Thành vậy kinh thường gặp được, nhưng mà xem nhà này như thế tỷ đấu người, thật đúng là ít gặp. A-di, mỗi người thể chất không giống nhau, bệnh tình vậy không giống nhau, cũng không phải là chúng ta nói lúc nào sinh liền lúc nào sanh. Một người bác sĩ gây mê giải thích, đẩy bà bầu xe băng ca liền tại giải phẫu phòng nơi cửa chính. Thân nhân và bác sĩ nhưng xảy ra loại này là vị tranh chấp. Cái gì cho má bệnh viện? Bà cụ ngồi dưới đất, chỉ bác sĩ lỗ mũi mắng. Tên kia phụ sản khoa bác sĩ vậy rất tức giận, nhưng vẫn là đè nén lửa giận trong lòng. Giải thích, đã muốn sinh, trễ nãy nữa, nhất định phải xảy ra chuyện. Tiên sinh liền là nói như vậy. Hắn nói bên trong có 10 giây tả hữu thời gian. Đoạn này thời gian sanh ra đứa nhỏ mệnh cách nặng nhất. Trong nhà một mực đang kiên trì, nói cái gì cũng không chịu miệng rộng. Người phụ nữ bác sĩ sản khoa cũng không thể đáp ứng nàng nhất định sẽ ở đó một thời gian ngừng đỡ đẻ. Chính xác đến giây, Trịnh Nhân cũng là rất bội phục. Bây giờ coi bói, cũng như thế cùng lúc câu vào sao. Đang giằng co không nghỉ thời điểm, một người từ trong thang máy lao ra, nói lớn tiếng đến, tìm được một cái bệnh viện tư. Các nàng nói nhất định sẽ ở đó một thời gian sinh ra. Chó má 912, cũng không bằng bệnh viện tư. Bà cụ vậy không lộn xộn, đứng lên, nhổ bác sĩ sản khoa một hớp. Sau đó chỉ huy thân nhân người bệnh cầm chờ sanh sản phụ đẩy ra tới. Các người đợi một chút, đều phải sinh. Thai nhi tim thai không phải rất ổn, nếu là làm trễ nãi, có thể sẽ xảy ra vấn đề.